Thần mộ, chương 108, Thánh Long độ kiếp thượng, gocchuyenaudio.com. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, thần nam cảm giác có một đôi tay bé nhỏ mềm mại ấm áp mơn trớn nhẹ nhàng trên hai má. Hắn mở mắt ra, ca ca, huynh khóc à? Tiểu thần hy đứng bên ghế mây, khóe mắt ửng đỏ, hỏi. Thần nam ôm lấy cô bé, nói. Nha đầu ngốc, con người trong khi đang ngủ nước mắt tự nhiên đọng lại, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi mà. Thật hả, muội cứ tưởng rằng ca ca có chuyện gì quá thương tâm. Tiểu thần hy trên mặt lộ ra nụ cười, nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng vui vẻ. O không ô, cơn phong ba về cổ thần đã dần dần ngừng lại, phần lớn tu luyện giả vì thần bảo mà tới nên khó nén được tâm trạng chán nản. Có vài người đã rời khỏi tội ác chi thành, nhưng đại đa số vẫn ở lại. 3 tháng sau, thần phong học viện cử hành cuộc tranh tài đối kháng của các cường giả thanh niên 4 đại học viện. Cơ hội lớn thế này tự nhiên hấp dẫn rất đông tu luyện giả đến xem. Thần bảo phong ba đã dứt, tội ác chi thành cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, lúc này, thần phong học viện đã xảy ra một sự kiện lớn vô cùng thần bí. Long bảo bảo từ khi biết thần nam cùng tiểu thần hy vào thần phong học viện lại có một khu ở riêng yên tĩnh, vắng vẻ, liền rời khỏi long trường chuyển tới hậu viện cùng họ sống chung một chỗ. Thần nam đương nhiên không phản đối. Có Long Bảo Bảo bên người thì khác gì có một ngũ giai siêu cấp cao thủ bảo vệ một bên. Tiểu thần hy thì càng cao hứng. Nhiều ngày ở chung, cô bé nảy sinh cảm tình vô cùng sâu sắc đối với Long Bảo Bảo. Nhưng thần nam dần dần phát giác ra một điều bất thường. Long Bảo Bảo dường như phát bệnh, không còn sinh khí như trước, cả ngày mơ màng, thẫn thờ. Hắn kinh hãi thất sắc và vô cùng lo sợ tiểu Long phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên, hắn đem tin này báo cho phó viện trưởng. Lão già gian trá nghe thấy cũng vô cùng nóng lòng. Long Bảo Bảo, đối với thần phong học viện có ý nghĩa không nhỏ. Nếu Thánh Long có gặp phải điều gì ngoài ý muốn, sẽ là một tổn thất khó có thể đo lường được. Ngoài ra, phó viện trưởng đối với Tiểu Long còn có tình cảm yêu mến đặc biệt. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Tiểu Long tựa hồ là Long Vương có trí tuệ cực cao của đệ nhất đại nữ thánh kỵ sĩ ngàn năm trước của thần phong học viện. Ở trên cái thế giới này, Thánh Long hiếm gặp vô cùng, chẳng khác nào sừng tê lông phượng. Sức mạnh của Thánh Long không nhất định tỷ lệ thuận với kích thước. Một vài Thánh Long trưởng thành dài hơn 10 trượng, cũng có một vài Thánh Long bất quá chỉ 2-3 trượng. Hai loại kích cỡ tuy sai biệt lớn, nhưng thực lực ai mạnh ai yếu lại rất khó so sánh. Có thể nói, trên thế giới này, gần như không có 2 Thánh Long hoàn toàn giống nhau. Ngoại hình của các Thánh Long khác biệt vô cùng. Phó viện trưởng am hiểu lịch sử thần phong học viện. Nữ đệ nhất Thánh Long kỵ sĩ ngàn năm trước đã không thể vượt qua tử cảnh để trở thành bất tử mà cuối cùng đã chết. Thánh Long của nàng mặc dù cũng đã khuất núi, nhưng trong học viện đến nay vẫn còn có bức chân dung xưa, hình thái so với Long Bảo Bảo giống đến kinh ngạc. Nếu không phải vì tính cách trẻ con của Long Bảo Bảo khác xa với Thánh Long có trí tuệ cực cao, phó viện trưởng sớm đã cất nhắc cho nó làm đệ nhất Thánh Long của thần phong học viện. Do vậy lão vẫn chưa tin rằng 2 con rồng này không liên quan gì đến nhau. Theo như lão biết, đã là Thánh Long thì đều có trí tuệ cao. Thánh Long có tính nết trẻ con, khí chất quái dị như Tiểu Long, đích. gocchuyenaudio.com, thực hiếm thấy, trước đây không lâu, sau khi lão cùng với một vài lão đầu có nghiên cứu sâu sắc về rồng, sau khi cân nhắc cẩn thận đã nhất trí cho rằng Long Bảo Bảo chính là Thánh Long cường đại đã trải qua độ kiếp nhưng không thành. Thông thường, Thánh Long độ kiếp chỉ có 2 loại kết quả, hoặc hóa thành thần Long, hoặc tiêu vong. Chỉ là trong lịch sử đã từng có ngoại lệ. Một vài Thánh Long cường đại có đủ tiềm lực hóa thân thành thần Long, nhưng phút tối hậu vì nguyên nhân đặc biệt thường là bị bên ngoài quấy nhiễu, mà thất bại ngay khi đã gần kề thành công. Do Thánh Long quá mức cường mãnh như vậy, nên dù hóa thân thần Long thất bại cũng có thể sống sót. Phó viện trưởng cùng những lão hù trong học viện cho rằng Long Bảo Bảo có lẽ chính là Long Vương của nữ thánh kỵ sĩ ngàn năm trước. Nó sau khi độ kiếp thất bại tuy sống sót nhưng mất đi tất cả trí nhớ trước đây, cũng coi như là tái sinh sau khi độ kiếp không thành. Điều này có thể giải thích vì sao mà Tiểu Long đối với thần phong học viện có một lọ ai tình cảm đặc biệt, ở lại luôn chỗ này không chịu rời đi, thỉnh thoảng lại còn lộ ra thần thái bối rối hồi tưởng. Những dấu hiệu này cũng giúp chứng tỏ nó chính là Long Vương ngàn năm trước. Vì những nguyên nhân trên, phó viện trưởng cùng những lão hù trong học viện đối với Tiểu Long có tình cảm vừa đặc biệt vừa phức tạp. Lão tuyệt không thể để cho Tiểu Long xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Khi phó viện trưởng vội vàng đến hiện trường, phát giác Tiểu Long thật sự mơ mơ màng màng như lời thần nam kể lại. Nếu là trước đây, nếu có người đến gần nó khi đang ngủ, nó hoặc dương mắt nhìn ngông nghênh, hoặc trực tiếp dùng vũ lực đuổi đi. nhưng bây giờ Tiểu Long tựa hồ đối với tất thảy mọi thứ đều mất đi hứng thú, nằm uể oải trên mặt đất, ngay cả đầu cũng gục xuống. Phó viện trưởng lo lắng vô cùng, cuối cùng lão đành cùng với đám lão hù trong Thần Phong học viên họp bàn. Mấy mái đầu bạc trắng trụm lại trong tiểu viện của Thần Nam lo lắng bàn bạc mãi mà không tìm được biện pháp nào. Cứ thế, đã hai ngày trôi qua mà bọn họ vẫn cứ thúc thủ chẳng nghĩ ra được phương cách. Sáng sớm ngày thứ ba, một chuyện kinh người đã xảy ra. Thần Nam đi vào hậu viện thì há hốc mồm kinh ngạc. Bên ngoài cơ thể Tiểu Long kết thành một lớp sừng dày, tầng tầng lớp lớp bao lấy nó bên trong, giống như là kén tằm vậy. Phó viện trưởng cùng đám lão hủ sau khi được tin nhanh chóng chạy tới hiện trường. Mấy lão nhân này kinh ngạc cực độ rồi ngay lập tức lại sung sướng phát cuồng lên. Vài lão già râu tóc bạc phơ thậm chí còn nhảy dựng lên cao hứng. Bọn họ khó có thể đè nén sự vui sướng vô cùng trong lòng. Nỗi lo lắng trong ba ngày nháy mắt đã biến mất, Tiểu Long đột nhiên lại độ kiếp. Thánh Long độ kiếp, nếu như thành công, một thần long sẽ xuất thế ở Thần Phong học viện. Thần Nam cũng cao hứng phi thường, hắn không ngờ Tiểu Long lại thần diệu đến vậy, đột ngột có khả năng bước vào cảnh giới thần long. Tiểu thần hy nhảy cẫng sung sướng, đã nhiều ngày nay cô bé tưởng Tiểu Long bị bệnh từng vài lần thầm rơi lệ. Đại sự thần bí này được Thần Phong học viện liệt vào chuyện tối cơ mật. Truyền thuyết nói rằng, Phượng Hoàng độ kiếp thì tái sinh trong lửa đỏ, còn Thánh Long độ kiếp sẽ hóa thành thần long. Mấy lão quái vật của Thần Phong học viện đã đoán rằng lần này Tiểu Long lại độ kiếp một lần nữa, chắc chắn sẽ kinh thiên động. Gocchuyenaudio.com, địa, để có năng lực hóa thân thành thần long, chắc chắn phải là Thánh Long kỳ dị phi phàm. Long Bảo Bảo đã có kinh nghiệm một lần độ kiếp, dù chưa thành, nhưng không chết đủ để nói rằng kỳ diệu vô song. Mặt khác mấy lão già khốn kiếp này lờ mờ hiểu được Long Bảo Bảo có lai lịch rất lớn. Theo truyền thuyết, nếu hậu duệ Long Hoàng mang huyết dịch hoàng tộc không còn thuần khiết, một vài kỳ Long thần bí sẽ gặp độ kiếp liên tục để kích hoạt huyết thống vô cùng ưu tú của hoàng tộc lưu lại cho đến khi hoàn toàn biến thành Long Hoàng. Mấy lão nhân của Thần Phong học viện lờ mờ hiểu ra Tiểu Long có thể là hậu duệ của Long Hoàng. Lần độ kiếp thứ nhất chưa thành, bất quá lần đó chỉ là chuẩn bị cho lần tiếp theo mà thôi. Cách chương.